Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, trong hộp gỗ đồ vật. Xa xa nhìn lại, cái này siêu đại vòng xoáy tại chân núi mơ hồ đều có thể nhìn thấy. Ầm ầm, Hydro Vortex đẩy về phía trước tiến. Tất cả kỹ năng toàn bộ đều bị quét sạch không còn. Sau đó khí thế không giảm xông hướng phía dưới đám người. Lập tức, hoảng sợ tiếng kêu to, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, nghe người khiếp sợ không thôi. Maxi cùng Achi càng là đột nhiên biến sắc, nhất là Achi, càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, làm tim Aqua, dốc lòng cùng muốn đem biển cả phát triển đến các nơi trên thế giới hắn tới nói. Đối với hệ Utter có liên quan đồ vật hắn tuyệt đối sẽ không thuộc về những cái kia đỉnh tiêm. Scientist, tiến sĩ, mà bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Hydro Vortex, đây là cái gì dạng kỹ năng a? Vẻn vẹn trên đất bằng liền có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực. Vậy nếu là ở trên biển đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ kinh khủng. A, không cần a lão đại. Cầu cứu. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm hấp dẫn cô mây chú ý. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện. Giống như chiêu này kỹ năng cũng đem as bọn hắn cho cuốn vào. Gardevoir. Cô mây liếc mắt nhìn thoáng qua. Theo sau tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Maxi Achi. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất hôm nay ở chỗ này đem bọn hắn một nồi bưng. Sana Lulu nghe vậy ánh mắt lóe lên. Đưa tay đối hư không một nắm, đáng sợ niệm lực bộc phát, trong nháy mắt như ngừng lại đội Rocket tổ ba người còn có as trên người của bọn hắn. Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc hạ đem bọn hắn huyền không nói tới. Hô, bình an sau khi rơi xuống đất, mấy người liếc nhau, một mặt lòng còn sợ hãi, mới đối mặt cái kia rất nhiều trainer vây công đều không có cảm giác được như thế tuyệt vọng qua. Thật là đáng sợ. Cô mây, người thật lợi hại a. As cảm thán, cái này mới tách ra bao lâu a? Làm sao cô mây biến mạnh như vậy? Suy nghĩ lại một chút mình có đôi khi ngay cả tân thủ trainer đều đánh không lại. Uất ức, tốt, người cũng không phải không biết người cùng người khác khác biệt. Liền cùng người ưa thích phá hư xe đạp đồng dạng. Cô mây an ủi As, người xác định người đây là tại an ủi ta sao? Về nhớ tới mình mỗi đến một cái địa khu giống như đúng là sẽ phá hư một cỗ xe đạp không khỏi càng. Uất ức, ầm ầm, tại lúc nói chuyện, cái kia Hydro Vortex triệt để bộc phát. Mặc cho Achi cùng Maxi như thế nào ngăn cản cũng hoàn toàn chống cự không được cái này đáng sợ. Uy lực, trực tiếp bị vọt qua. Chết rộng rãi lấy, mèo bọn hắn đều nhìn sợ ngây người. Thả đến liền giống như là đại hồng thủy đồng dạng. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, hiện tại nơi này nơi đó còn có mới như thế tinh xảo. Tất cả đều là một khối bùn nhão. Lão đại, người là quán quân thực lực. Ngốc sững sốt một lát, mèo thận trọng hỏi một câu. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngẫm lại cũng thế, nếu như không phải quán quân, làm sao có thể tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại. Hoàn toàn có thể nói là hủy thiên diệt địa a. Không có, cô mây lắc đầu, quán quân thực lực nếu như là tốt như vậy đạt tới lời nói. Như vậy hiện tại quán quân đều đi đầy đất, một cái địa khu có hai cái quán quân đều rất nhiều bức. Giống Kanto cái này tên trên mặt liền có ba cái quán quân địa khu càng là cơ hồ không có. Vậy làm sao, dêm muốn nói lại thôi, ngẫm lại mới cái kia hủy thiên diệt địa một màn đều cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là một cái tất sát kỹ mà thôi. Cô mây lơ đễnh khoát tay. Quán quân, ta còn kém xa lắm đâu. Ha ha, nghe vậy mấy người chỉ là cười cười không nói lời nào. Quán quân cũng liền như thế. Ngươi lại còn nói kém xa. Quá phận khiêm tốn liền không đúng. Bất quá mấy người cũng không nói gì thêm. Cái này dù sao cũng là cô mây sự tình. Nói hay không tại hắn. Bất quá bọn hắn tin tưởng. Cô mây coi như không phải quán quân. Vậy cũng khoảng cách quán quân chênh lệch không xa. Cái này đưa Volcanic núi bên trên một màn liền là chứng cứ. Đúng, As các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cô May quay đầu nhìn về phía As, có chút kỳ quái hỏi. Em đẹp, ta muốn đại khái không có mấy người sẽ tới đây à? À đúng, trải qua cô May kiểu nói này, As bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng từ trong hành trang lấy ra hai cái hộp gỗ đưa tới hai cái trước mặt của lão nhân. Lão gia gia, lão nãi nãi, đây là một cái kỳ quái lão đầu để cho ta đem hai cái hộp gỗ này cho ngươi. Hộp gỗ, hai cái lão nhân nhìn thấy hộp gỗ trong nháy mắt sắc mặt hơi biến sắc. Một thanh tiếp nhận As trong tay hộp gỗ, run rẩy liền muốn mở ra. Hộp gỗ hấp dẫn cô May lực chú ý. Vẫn là hai cái hộp gỗ. Chẳng lẽ là, cô May trong lòng hơi động. Mơ hồ cảm thấy cái này trong hộp gỗ có phải hay không là cái kia hai viên bảo thạch. Ân, rất có khả năng này. Đã bao nhiêu năm, lão nhân than nhẹ, có chút hồi ức, có chút yêu sầu. Sau đó tại mấy người ánh mắt mong chờ hạ chậm chậm mở ra cái này nhìn qua rất quý báu hộp gỗ. Cản hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt bay ra. Để người kìm lòng không được say mê. Không tệ không tệ, vẫn là cái mùi kia. Hai cái lão nhân một mặt say mê. Có thật nhiều năm không có nếm đến loại vị đạo này. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chúng ta. Cô May, đám người, triệt để bó tay rồi. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì quý báu đồ vật đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bánh ngọt. Người nói bánh ngọt liền bánh ngọt đi. Về phần làm cho thần bí như vậy sao? Nhất là cô May, càng là tức thiếu chút nữa bạo nói tục, uổng phí ta mong đợi, vốn cho rằng là đỏ lam bảo thạch, ngươi lại cho ta nhìn cái này, dùng một câu nói thế nào? Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Đúng, không sai, hiện tại cô May liền là loại tâm tình này, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Ha ha ha, bánh ngọt liền như thế một điểm. Ta liền không cho các ngươi ăn. Đúng, các ngươi làm sao trùng hợp như vậy sẽ cùng tiến tới. Hai cái lão nhân cười to, bất quá lại hết sức hẹp hòi. Một điểm A Độ không nguyện ý lấy ra chia sẻ. Lão gia gia cũng càng là kỳ quái hỏi. Hôm nay bọn hắn lúc đầu đều tuyệt vọng. Team Magma cùng team Aqua cùng đi đây. Đưa Volcanic núi nguy cơ sớm tối. Cho dù có song bào thai gym leader ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Chính khi bọn hắn lúc tuyệt vọng, As đám người bọn họ đi lên. Bất quá đây là hạt cát trong sa mạc. Bất quá không bao lâu đội Rocket tổ ba người lại tới. Đến cuối cùng càng đã tới một vị ngoan nhân. Không nói hai lời liền một cái tuyệt chiêu đem hai cái thế lực lớn cho san bằng. Đây là cái gì thực lực? Quán quân cũng không gì hơn cái này đi. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hiện tại thời đại khác biệt đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.